Chương 1358, một năm. Dù cho ăn viên này trái cây sẽ không chết, Chu Phàm cũng không dám ăn. Có rất nhiều so chết càng khó chịu hơn sự tình, hơn nữa một cái bệnh tâm thần, hắn dám nói chính mình nhất định là đúng sao, chỉ là nếu như chết không được, vậy sẽ đưa đến dạng gì tác dụng đâu, ăn trái cây chết không được, vậy thì không phải là anh Cửu mục đích cuối cùng nhất. Chu Phàm liếc qua anh Cửu điên cuồng tà dị, làm một số việc không có chút nào lo dịp có thể nói, nhưng người này cũng không đần, ngược lại hình như có được nhìn thấu lòng người năng lực. Nếu như nàng một mực tại lừa dối hắn đâu, kỳ thật nàng cùng cái khác dẫn đạo giả cũng không có khác nhau chút nào, vẫn nghĩ muốn chạy trốn thuyền không chế, có thể chạy trốn thuyền không chế, đây cũng là thắng thuyền. Nếu như là dạng này, vậy hắn ăn viên này trái cây có thể giúp anh Cửu thoát vây, nhưng cái này hình như lại không đúng, khả năng chạy trốn thuyền không chế biện pháp đều bị phá hỏng, đăng thuyền giả có thể mang đi ra ngoài đồ vật hoặc ở trên thuyền ăn đồ vật, đều hẳn là đi qua thuyền kiểm tra. Nếu như viên này trái cây có thể giúp anh Cửu thoát vây, thuyền không có khả năng không ngăn trở. Chỉ là thuyền chưa chắc là vấn năng, một phần vạn đây là anh Cửu khổ tâm tạo nghệ nghĩ ra được biện pháp đâu có thể làm cho nàng từ đó thoát vây, ta không có khả năng ăn viên này trái cây. Chu Phàm nghĩ tới đây, lần nữa nhắc lại, bất quá ta có thể dùng những vật khác đến cùng ngươi đổi à, nói nghe một chút, ngươi muốn dùng cái gì đến đổi, anh Cửu hỏi. Ngươi thức tỉnh lúc hẳn phải biết, ta rất đặc thù. Nếu là ta cho phép, dẫn đạo giả có thể phân ra một sợi phân hồn nhập thân vào trên người ta. Chu Phàm nói, ta dùng một lần phụ thân cơ hội đến đổi lấy ngươi cứu Ngộng Ngộng, ngươi xem coi thế nào, hắn không phải lần đầu tiên bán phụ thân cơ hội, đây là hắn có thể tiếp nhận biện pháp. Phụ thân cơ hội, anh Cửu phát ra khó nghe tiếng cười, ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì, ta không phải cùng ngươi nói qua, ta chỉ muốn khiêu chiến thuyền, thế giới bên ngoài với ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Ta ngay cả ra ngoài nhìn một chút đều không muốn, ta tại sao muốn ra ngoài, nàng cười đến nước mắt đều báo tố đi ra, ta có thể cần dùng đến phụ thân cơ hội, vẫn là tại thay ngươi cứu ngươi nữ nhi thời điểm, nhưng ngươi tự nguyện thả ta ra ngoài, ta cũng có thể thề sẽ không dùng phụ thân cơ hội làm sự việc dư thừa. Đoán sai sao, Chu Phàm khẽ như mày, vẫn là nàng đang diễn trò, cố ý mê hoặc chính mình mê hoặc thuyền, anh Cửu đình chỉ cười, nàng nhìn xem như có điều suy nghĩ Chu Phàm cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý dùng chính mình long thần huyết, chính mình minh tức nghịch luân thể và một phần tư nhân hồn đến đổi, vậy ta có thể từ bỏ để ngươi ăn trái cây điều kiện này. Ngươi muốn ta long thần huyết, minh tức nghịch luân thể, ta không kỳ quái, nhưng ngươi muốn ta một phần tư nhân hồn có ích lợi gì, Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Không có tác dụng gì, thuần túy là chơi vui mà thôi. Anh Cửu cười nói, ngươi hình như rất ưa thích truy vấn ngọn nguồn, nhưng ta làm việc xưa nay là nhất thời một cái chủ ý. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được đến một cái đáp án rõ ràng, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như ta không có một phần tư nhân hồn sẽ như thế nào, Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi. Cái này sao, anh Cửu tùy ý nói, ngươi thiếu thốn một bộ phận nhân hồn, ngươi lại nhận nhân hồn thiếu thốn thống khổ tra tấn, loại này tra tấn đủ để cho người nổi điên, sau đó liền là ngươi cũng không còn cách nào bước vào một chút cùng nhân hồn có liên quan cảnh giới, cuối cùng là ngươi nhân hồn không hoàn chỉnh. Vậy liền vô pháp đối hắn người khác tiến hành đoạt xá hoặc thay đổi thân thể, Chu Phàm nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia lấy ngươi thực lực, có hay không biện pháp an toàn bóc ra Ngộng Ngộng trên thân hai loại quyệt nhân thiên phú, cái này đương nhiên không có vấn đề. Anh Cửu trong mắt chuyển động, ngươi là muốn ta sử dụng bóc ra phương pháp, thay ngươi đem nữ nhi của ngươi bóc ra hai loại quyệt nhân thiên phú, lưu lại một loại. Về sau cái kia hai loại quyệt nhân thiên phú liền đưa cho ta với tư cách thù lao, đúng không, đúng thế? Chu Phàm gật đầu, hắn chính là như vậy nghi ca cờ hờ, liền tính Ngộng Ngộng mất đi hai loại cường đại quyệt nhân thiên phú, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Không có quyệt nhân thiên phú tu sĩ cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Ta ngược lại là nguyện ý, nhưng việc này căn bản là không thể được. Anh Cửu lắc đầu nói, tách ra ngoài quyệt nhân thiên phú càng cường đại, thì càng khó bảo tồn, ta cũng vô pháp cam đoan có thể đem bọn chúng bảo tồn tốt, hơn nữa ta ở trên thuyền, tiểu mộng mộng cũng không phải ngươi dạng này đăng thuyền giả, thuyền có thể đem đăng thuyền giả quyệt nhân thiên phú trực tiếp mang tới làm giao dịch vật, nhưng phụ tá giả thuyền không chịu trực tiếp lấy xuống, vì lẽ đó ngươi vô pháp đem tiểu mộng mộng quyệt nhân thiên phú đưa cho ta. Nếu như ngươi có biện pháp bảo tồn tốt, ta có thể nhờ cậy thuyền hỗ trợ đưa vào cho ngươi. Chu Phàm nói, thuyền, Cái này không có vấn đề a, thuyền cái này truyền ra ý niệm đáp ứng xuống, không chỉ là Chu Phàm nghe được, anh Cửu cũng nghe đến. Anh Cửu mắt lộ ra tà dị vẻ, nàng cười nói, ngươi nói không sai, thuyền quả nhiên rất coi trọng ngươi, vậy bây giờ liền chỉ còn lại một vấn đề, ta cờ nờ nghi ca cờ hờ đem bọn nó bảo tồn tốt, để ta suy nghĩ thật kỹ, như thế nào bóc xuống về sau, lại đem bọn chúng bảo tồn tốt. Chu Phàm chờ mong kiên nhẫn chờ lấy anh Cửu quyết định. Ta hối hận. Anh Cửu một lát sau nói, là không nghĩ tới bảo tồn phương pháp sao, cái này có thể chậm rãi lại nghĩ. Chu Phàm thật vất vả thuyết phục anh Cửu, cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Không phải là không có nghĩ đến bảo tồn phương pháp, trên thực tế bảo tồn quyệt nhân thiên phú biện pháp không làm khó được ta, mà là ta không muốn làm như vậy. Anh Cửu cười quái dị nói, so với bóc ra phương pháp được đến hai loại cường đại quyệt nhân thiên phú làm thù lao, ta càng thích ngươi ăn trái cây. Sau đó ta thay ngươi dùng vật chứa phương pháp. Vì cái gì? Chu Phàm nghi hoặc không hiểu hỏi. Bởi vì rất phung phí của trời. Anh Cửu nói, đây chính là ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân. Nếu là dạng này bị bóc ra, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta rất không thích, ta muốn nhìn nàng trưởng thành. Ta muốn biết nàng có thể đi đến đâu bước tất nhiên dạng này. Vậy ngươi nếu là không giúp nàng, nàng có thể sống không đến loại trình độ kia. Chu Phàm nói y không. Anh Cửu cười nói, chỉ có ngươi ăn trái cây, ta mới có thể giúp ngươi nữ nhi, ngươi muốn ta miễn phí giúp ngươi nữ nhi, đó là không có khả năng, ta chỉ là không muốn tự tay phá hư nàng ba quyệt nhân thiên phú, nàng nếu là không sống nổi, cái kia cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cái này quái thai. Chu Phàm phiền muộn đến thổ huyết, cái này anh Cửu thái độ lặp đi lặp lại, tâm ý không ngừng cải biến, hắn chậm rãi nói, ngươi không chịu coi như xong. Dù sao còn có thời gian, ta lại từ từ nghĩ biện pháp. Hắn cảm thấy không cần quá gấp, khoảng cách ngộng ngộng quyệt nhân thiên phú thức tỉnh còn rất dài một đoạn thời gian, cùng lắm thì liền chậm rãi chờ, nói không chừng cái này anh Cửu rất nhanh liền sẽ rời đi, chờ đổi một cái đầu óc bình thường dẫn đạo giả hoặc là ở bên ngoài nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này còn có thời gian. Anh Cửu ý vị thâm trường nói. Thời gian thường thường không có ngươi nghĩ như vậy nhiều. Ngươi đây là ý gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không ổn hỏi. Ngươi nữ nhi này thiên phú rất tốt, khoảng cách nàng ba quyệt nhân thiên phú thức tỉnh thời gian so với ngươi nghĩ nhanh hơn, nàng sống không quá một năm. Anh Cửu nói lời kinh người nói y.